Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1851, lại rụng một cái thần thủ, 4. Chú ý. Vạn Kiếm Sinh ngăn chặn tất cả suy nghĩ lung tung, sắc mặt lạnh. Lùng, ta của ngày hôm nay, đã không phải ta của một năm trước rồi. Sở Hy Thanh cũng đã phân tâm chú ý. Hắn đang nhìn Sở Vân Vân trên không trung, nghĩ thầm vẫn phải nghĩ biện pháp giảm bớt áp lực cho thê tử nhà mình. Con ngươi của Vạn Kiếm Sinh lại rung lên lần nữa, hiện ra vẻ tức giận đến cực. Hạng. Cái tên tạp chủng này, lại dám không chú ý đến hắn. Giết. Vạn Kiếm Sinh bỗng nhiên rút đao, một đạo ánh đao tựa như bàn cổ khai thiên. Tích địa chém thẳng về phía Sở Hy Thanh. Đây là cực chiêu khai thiên tích địa, là thần đao môn dùng bàn cổ khai. Thiên làm gốc. Sáng chế ta một thức thần chiêu không trọn vẹn. Nó trời sinh đã. Khắc chế hỗn độn chi pháp, càng có thể chém nát tất cả thiên quy đạo luật. Nhưng khi Vạn Kiếm Sinh vừa xuất đao, hắn cảm nhận được một luồng đao ý. Cực kỳ ác liệt chém vào nguyên thần của mình. Đó chính là thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh. Thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Ánh đao của Vạn Kiếm Sinh đang phá tan tất cả, mạnh mẽ chém xuyên qua. Màn đao của Sở Hy Thanh, thế như chẻ tre, liên tục chém nát bảy tầng ngoại. Cương của Sở Hy Thanh. Nhưng mà ý niệm của Vạn Kiếm Sinh lại hoàn toàn cứng đờ tại đó. Cũng trong khoảnh khắc này, một đạo ánh đao như tuyết lướt qua, trực tiếp. Chém đầu của hắn xuống. Đó là một trường đao màu trắng bạc. Thanh Tu La Tru Ma đao của Sở Hy Thanh đã nằm trong trạng thái nửa tàn, vì... Vậy đao trong tay hắn bây giờ là một thanh đao nhị phẩm hạ mượn từ kho vũ. Khí của Lê Tham. Bản thân đao này có mang theo Tru Thiên và Như Ý chi pháp, uy lực còn trên. Tu La Tru Ma đao. Khi linh trí của Vạn Kiếm Sinh khôi phục, liền phát hiện đầu của mình đang tung bay giữa không trung. Hai mắt hắn trợn trừng trừng, sau đó liền chuyển thành màu sắc tro nguội, mang đầy tuyệt vọng. Lúc này, trong đầu Vạn Kiếm Sinh chỉ còn hai ý nghĩ. Đao của tên tạp chủng này thật là nhanh, hơn nữa còn nham hiểm ác độc đến cực điểm. Lão trời già chết tiệt này, nếu sinh Vạn Kiếm Sinh hắn, tại sao còn sinh Sở Hy Thanh? Lúc này, Sở Hy Thanh lại nhướng mày lên, thầm cảm thấy nghĩ mà sợ. Dù Vạn Kiếm Sinh đã là đầu thân tách biệt, nhưng đao của hắn vẫn phá tan hai tầng ngoại cương nửa của Sở Hy Thanh. Vì đánh vỡ nhai tí đao và nhiều tầng ngoại cương của hắn, người này quả thực là trăm phương ngàn kế. May mà hôm nay diệt trừ kẻ này ở đây, nếu không với thiên phú của người này, tương lai sẽ là một phiền phức không lớn không nhỏ. Mà khi Sở Hy Thanh nghĩ đến đây, nội tâm của hắn chợt hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lần này hắn không nhìn về phía thê tử của mình, mà là nhìn ra bên ngoài Thái Vi Viên. Linh nhãn của Sở Hy Thanh có thể xuyên qua cấm chế nơi đây, nhìn về phía cử tiêu bên ngoài. Hắn nhìn thấy vòm trời đang bình tĩnh, chợt có vô số thần lực đang cuộn trào. Rồi một cái chớp mắt tiếp theo, lại là một đạo thần quang màu vàng chói mắt chiếu xuống dưới. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang sắc bén màu đỏ thắm cũng lóe lên ở phía chân trời. Lúc này, toàn bộ bầu trời đều là mưa máu màu đỏ tươi. Sở Hy Thanh không khỏi trợn tròn mắt lên, thầm nghĩ con bà nó, hôm nay làm sao thế này? Lại rụng một cái thần thủ nữa. Khi bầu trời xuất hiện dị thường, hai người Tố Phong Đao và Lý Trường Sinh đang thu thập thất sát thần huyết trên biển. Đây là máu tươi của thần linh thượng vị, giá trị cực cao. Vì vậy, đường đường là tông chủ như Lý Trường Sinh mà cũng đích thân tham gia, chạy bốn phía để tìm kiếm tung tích thần huyết. Hắn qua lại trên mặt biển, ngửi trái một chút, lại nhìn phải một chút, sau khi khóa chặt một phương vị, liền nhanh chóng xuyên vào trong biển, dùng tốc độ nhanh nhất để lấy thần huyết. Hơn nữa không chỉ có hắn, tất cả võ tu ở bên ngoài Thái Vi Viên cũng đang sưu tầm thần huyết trên biển. Bọn họ cực kỳ chán ghét đôi sư huynh muội Lý Trường Sinh này. Hai người này quả thực là hai con lợn rừng, luôn đấu đá lung tung ở trên mặt biển. Bọn họ quả thực là cường thế và bá đạo đến cực điểm. Ta nhìn thấy trước, vậy thì khẳng định là của ta không nhìn thấy trước, ta chỉ trùng hợp gặp phải, vậy thì khẳng định cũng là của ta. Mọi người đều giận mà không dám nói gì. Cách đây không lâu, Lý Trường Sinh đã dùng một kiếm đánh nát bấy thần lực của Dương Thần, Thái Hạo, tình cảnh này vẫn khắc sâu trong đầu của mỗi người. Tố Phong đao thì lại chém rụng suy nghĩ muốn phản kháng của bọn họ. Vì vậy, dù là võ tu siêu phẩm gặp phải hai người này, thì cũng chỉ có thể bóp mũi mà né ra xa. Bọn họ không dám đối đầu chính diện với hai kẻ hung hãn này. Mãi đến khi một luồng thần lực mạnh mẽ tụ tập trên bầu trời, Lý Trường Sinh mới dừng lại trên mặt biển. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn màn mưa máu vô biên kia. Biến cố phát sinh quá nhanh, khiến cho Lý Trường Sinh cũng không kịp phản ứng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1852, Cải Thiên Hoán Địa. Khuôn mặt như mì vắt của Lý Trường Sinh co rúm lại, hình như là cái gọi Quần Sơn Chi Thần. Một kiếm tiên cũng chém đứt một tay của hắn. Mắt ta không mù. Tố Phong đao hừ nhẹ một tiếng, nàng khoanh tay trước ngực, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, suy tư nói, vấn đề là bên trong Thái Vi Viên phát sinh biến hóa gì? Khiến cho Quần Sơn Chi Thần biết rõ có nguy hiểm mà vẫn ra tay. Lý Trường Sinh nghe vậy thì cười ha ha, cái này còn cần đoán. Khẳng định là bị ép đến cuốn lên thôi. Ta đoán là trong Thái Vi Viên có phân thần hóa thể của hắn, vị này không đụng vào Sở Vân Vân thì cũng thôi, một khi gặp mặt, kết quả có thể tưởng tượng được. Sau đó hắn lại xoa xoa hai phiến râu của mình. Nhưng hắn hạ thần lực xuống. Để làm gì? Nếu muốn giết chết Sở Vân Vân, thì chút thần lực này vẫn còn thiếu. Nhiều lắm. Nhưng nếu như không phải, thì hắn phải làm gì để thoát khỏi nghịch thần kỳ của Sở Vân Vân? Là Tiên Sơn Di Thạch, Cải Thiên Hoán Địa. Giọng nói của Tố Phong đao như chém đinh chặt sắt, trước kia ta từng giao thủ với thần tử của Quần Sơn Chi Thần, bọn họ có một thần khí gia truyền là Thần Sơn Quyền Trượng, bên trong có cố định hai loại pháp thiên cương nhất. Phẩm này, Tiên Sơn Di Thạch. Lý Trường Sinh trầm ngâm một tiếng, sau đó lắc đầu nói, việc trong Thái Vi Viên nằm ngoài tầm tay của ta và ngươi, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, lúc này vẫn đi thu thập thần huyết thì hơn. Bây giờ bọn họ trì hoãn trong chốc lát, ngoài khác lại lấy được nhiều thần huyết hơn, há không phải thiệt thòi rồi sao? Sau đó, Lý Trường Sinh lại liếc mắt nhìn về một phía khác, ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị. Hắn vừa mới nhìn thấy rất rõ vị trí thần thủ của Quần Sơn Chi Thần rơi xuống. Lý Trường Sinh nóng lòng muốn thử, có kích động muốn cướp cánh tay này. Tay của Thất Sát Tinh Quân, Lý Trường Sinh tạm thời không dám cướp. Tên Thất Sát này mượn phương pháp sáng tạo của Nam Cực Đế Quân, dùng cái thần thủ kia làm trụ cột, trực tiếp sáng tạo ra một bộ hóa thể đi lại dưới phàm giới, vô cùng khó chơi. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bộ hóa thân kia mạnh mẽ cỡ nào. Tên Thất Sát này quả thật là một tên điên. Tay bị chặt đứt đúng không? Vậy ta không cần nữa. Mà bây giờ, cũng có rất nhiều thế lực và thân linh đang nhìn chằm chằm vào Thất Sát. Đặc biệt là những ma thần lấy Tán Thiên cầm đầu kia, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào hành tung hóa thể của Thất Sát, muốn ăn hắn. Quần Sơn Chi Thần này thì lại khác. Đứt tay thì đúng là đứt tay, nhưng không có nhiều người nhìn vào cánh tay này. Độ nguy hiểm không lớn như Thất Sát. Mấy người bọn họ liên thủ, chưa chắc đã không thể cướp cái tay này, mang về Vạn Ma Quật. Lý Trường Sinh nuốt một ngụm nước miếng. Đây chính là một con bò sữa cấp bậc thần linh thượng vị à? Không, là thần thủ. Thần thủ. Bên trong Thái Vi Viên, sự chú ý của Sở Hy Thanh đã chuyển qua Quần Sơn xã Tắc Chi Thần. Bộ hóa thân này của Quần Sơn xã Tắc Chi Thần vốn đang thoi thóp. Nhưng khi một bó thần lực kia mạnh mẽ xông vào trong Thái Vi Viên, tiến vào thân thể Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, thì bộ hóa thân thần linh này lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cái quyền trượng bị Sở Vân Vân đánh bay kia đã trở về tay hắn, đầu quyền trượng bùng nổ ra một đoàn ánh vàng nồng đậm. Nhưng hình như vị thần linh này không đủ lực, tuy rằng đầu quyền trượng tụ tập thần lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể sử dụng Quần Sơn xả tắc chi thần thử mấy lần, dường như muốn thi triển thần thuật mạnh mẽ nào đó, nhưng lại không thể thành công. Cảm giác này giống như muốn phun kia uống rượu say, nhưng mà lại không phun ra được. Sở Hy Thanh lại cảm thấy, vị thần linh này muốn làm gì đó, mình không thể để hắn thành công được. Sở Vân Vân cũng bỏ qua trang nghiêm, toàn lực tấn công Quần Sơn xả tắc chi thần, mưu cầu giết chết kẻ này. Khi Sở Hy Thanh cứng cắn chống đỡ mấy chục võ tu vây công, lặng yên không một tiếng động đến gần, chuẩn bị ra tay với Quần Sơn xả tắc chi thần, thì sau lưng hóa thể thần linh này bỗng nhiên dò ra hai cái xúc tu, đâm vào thân thể của hai thần thị ở bên cạnh. Đó là thị Tam và thị Tứ. Trong mắt hai người đều hiện ra ý tuyệt vọng và hoảng sợ. Thần thượng! Thần của ta, ngài! Thân thể của bọn họ nhanh chóng khô quắc, cuối cùng hóa thành bụi phấn. Quần Sơn xả tắc chi thần rốt cuộc cũng thi triển được thần thuật. Tiên Sơn Di Thạch. Cải thiên hoán địa. Ánh sáng màu vàng tuôn ra từ cái quyền trượng kia lập tức lan tràn ra bốn phía. Hơn nữa chỉ chớp mắt đã bao trùm toàn bộ Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh trợn tròn mắt, trong con ngươi hiện ra vẻ giật mình kinh hãi. Hắn tận mắt nhìn thấy thế giới này bị phân tách ra thành trăm ngàn mảnh, sau đó lại tổ hợp và sắp xếp lại. Bản thân Sở Hy Thanh thì lại thân bất do kỷ, vùng không gian nhỏ bé ở quanh người hắn cũng như trải qua chuyển đổi càn khôn, rồi tổ hợp lại. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1853, Cải Thiên Hoán Địa, 2. Khi tất cả mọi thứ trước mắt Sở Hy Thanh khôi phục bình thường, thì hắn phát hiện mình đang đứng trên một hòn đảo lơ lửng. Nhưng đây không phải bất kỳ một hòn đảo nào trong Thiên Đế Tọa, Ngũ Đế Tọa và 12 chư hầu. Lúc này, toàn bộ bầu trời và thổ địa của Thái Vi Viên đã bị lực lượng của Quần Sơn xả tắc chi thần phân tách ra thành hơn 200.000 ô nhỏ. Những ô nhỏ này chỉ khoảng một dặm, dài rộng trên dưới đều là một dặm. Bên trong một dặm này có thổ địa, có núi đá, có các loại kiến trúc khác nhau. Nhưng tất cả đều trôi nổi trên không trung. Cũng có một số ô chỉ là một khối đất. Đá, cũng có ô chỉ là một mảnh hư không. Nói chung là Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn bộ Thái Vi. Vi này đã biến thành từng cái hòn đảo lơ lửng. Chỉ là diện tích của nó không thay đổi, hình dáng đại khái của Thái Vi Viên. Cũng không thay đổi, nhưng những thứ còn lại thì đã biến đổi. Chính ngọn núi Cửu Khanh, Thiên Đế Tọa, Ngũ Đế Tọa, 12 chư hầu. Tất cả đều bị phân tách và chia ra. Ngoài ra, hai người Phong Tam và Kiếm Tàng Phong cũng đã bị chuyển đến nơi khác. Khi đó bọn ở khá gần với Sở Hy Thanh, vẫn trốn trong phạm vi màn đao của Sở Hy Thanh. Nhưng khi thiên đại trong Thái Vi Viên bị phân tách và tổ hợp lại, dường như Quần Sơn xả tắc chi thần cố ý nhằm vào bọn họ, đưa bọn họ tách ra. Khi Sở Hy Thanh đang nhíu chặt lông mày, giọng nói của La Hán Tông lại vang lên. Đao quân, ngươi không sao chứ? Vị này lóe lên một cái, xuất hiện ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thấy thế thì sững sờ, sau đó tò mò hỏi, La tiên sinh, tinh thần na. Di pháp của ngươi vẫn sử dụng được. Hắn biết La Hán Tông từng ký hiệu trên người mình, chỉ cần khoảng cách không quá xa, thì đều có thể tìm thấy hắn. Nhưng Sở Hy Thanh cảm nhận được rõ ràng. Thái Vi Viên này không chỉ tổ hợp lại, mà thiên quy đạo luật trong này cũng phát sinh biến hóa nhất định. Đó là lực lượng cải thiên hoán địa cấp bậc thần linh, có thể sửa đổi cả thiên quy đạo luật. Miễn cưỡng có thể sử dụng, chỉ là tiêu hao rất nhiều. La Hán Tông hơi gật đầu, lời ít mà ý nhiều, vốn là không thể sử dụng, không. Gian chi pháp ở nơi này đã bị Quần Sơn xả tắc chi thần thay đổi. Nhưng thần lực của hắn không đủ, cải biến không hoàn mỹ, cũng không phải quá mạnh. Nếu như Quần Sơn xả tắc chi thần có đủ thần lực, vậy thì không phải là tiên Sơn Di Thạch, cải thiên hoán địa nữa, mà trực tiếp làm thịt phu thê Sở Hy Thanh rồi. Phân cách và tổ hợp lại Thái Vi Viên, nhìn như tiêu hao rất nhiều. Nhưng Quần Sơn xả tắc chi thần am hiểu nhất là cái này, thiên quy hắn chấp trưởng cũng liên quan đến cái này. Nhưng nếu dùng số thần lực này để giết Sở Vân Vân và Sở Hy Thanh, thì lại cực kỳ khó khăn, hắn không thể làm được. Sở Hy Thanh nghe vậy thì tâm thần hơi động. Nếu không hoàn mỹ, vậy La Tiên Sinh có biện pháp phá vỡ nó không? La Hán Tông nghe vậy thì cạn lời. Người ta tốt xấu gì cũng là thần đấy. Quần Sơn xả tắc chi thần thông qua hóa thể, rót thần lực tới đây, chống đỡ hai môn thần thuật này. Tuy rằng thần lực không nhiều, nhưng duy trì hai môn thần thuật này là không có vấn đề. Sở Hy Thanh không khỏi chật một tiếng, lại bước nhanh về phía biên giới của hòn đảo lơ lửng này. La Hán Tông đuổi theo phía sau, đao quân phải cẩn thận, ta đoán bọn họ phân cách thiên địa để thoát khỏi Bá Võ Vương Điện Hạ, sau đó sẽ nhằm vào ngươi. Quần Sơn xả tắc chi thần tách hai người Phong Tam và Kiếm Tàng Phong ra khỏi ngươi, mục đích chính là để ngươi tứ cố vô thân, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm đến Bá Võ Vương Điện Hạ. Một khi Sở Hy Thanh mất Bình Thiên Kiếm gia trì, sức chiến đấu của hắn phải giảm 2/3. Việc này không vội. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu, hắn đã ngự không mà lên, bay về phía một hòn đảo nhỏ khác, chúng ta tìm bảo khố của Thái Vi Viên trước khi gặp lại mấy người vân vân, ta còn có việc muốn làm. Sở Hy Thanh hoàn toàn tự tin. Hắn đoán là Quần Sơn xả tắc chi thần tuy đã phân cách và tổ hợp lại thiên địa, nhưng vẫn không có quá nhiều sức mạnh để nhằm vào hắn. Sở Vân Vân há lại là một cái tiên sơn di thạch, cải thiên hoán địa có thể đối phó. Mà một khi hắn hoàn thành chuyện kia, vậy giữ mạng ở trong Thái Vi Viên này là không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng. Hắn phát hiện vô số lôi xà đang tụ tập ở cách đó không xa, chúng nó hội tụ thành ba cổ, ra sức cắn xé về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh liền chém ra một màn đao, phản xạ lại tất cả. Trong mắt hắn lại hiện ra vẻ kinh ngạc, cấm chế nơi này vẫn còn tác dụng à. Sở Hy Thanh có lệnh bài một kiếm tiên ban tặng, có thể thông hành ở tầng dưới của Thái Vi Viên. Lôi xà vừa rồi rõ ràng là bắt nguồn từ tầng trên của Thái Vi Viên, uy lực mạnh mẽ hơn, nghiêm ngặt hơn, cũng không để ý đến lệnh bài trong tay hắn. Sao lại không thể? La Hán Tông hơi lắc đầu. Thái Vi Viên này nhìn như bị phân cách và tổ hợp lại, nhưng thật ra phân cách và tổ hợp chỉ là biểu tượng. Thật ra mọi thứ vẫn liên hệ với nhau, hơn nữa còn cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần pháp thuật này kết thúc, mọi thứ nơi này đều sẽ trở về hình dạng vốn có. Đao quân, ngươi xem, hắn chỉ lên trên không. Trận pháp phòng hộ của Thái Vi Viên vẫn còn, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng trắng, bay về phương xa. Nghe La Hán Tông nói như vậy, hắn lại càng tự tin hơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1854, quá lợi hại. Khi thiên địa trong Thái Vi Viên bị phân tách và tổ hợp lại, lục loạn ly mới ngồi xuống trung tâm trận pháp của núi Tư Khấu được 20 cái hô hấp. Nàng nhìn tất cả mọi thứ chung quanh bị một luồng thần lực mạnh mẽ phân tách, sau đó tổ hợp lại một cách lung ta lung tung, ánh mắt của nàng không khỏi mờ mịt. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mình rõ ràng đang ngồi trong lòng núi Tư Khấu, cảnh vật chung quanh âm trầm, tất cả đều là thi thể và xương khô, tại sao đảo mắt một cái mà mình đã ngồi trên một hòn đảo nhỏ rồi? Là Tiên Sơn Di Thạch. Cải thiên hoán địa. Quần Sơn xả tắc chi thần. Lục Loạn Ly cũng là thuật sư, suy tư một lát là đã hiểu ra, sau đó nàng nhíu chặt mày liễu, không tự chủ được mà thấy sốt ruột. Bên núi Trũng Tế rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sở Hy Thanh có an toàn hay không, có bị thương hay không? Quần Sơn xả tắc chi thần không tiếc trọng thương cũng phải rót thần lực xuống phàm giới. Có thể thấy huynh muội Sở Hy Thanh vốn đang chiếm ưu thế. Nhưng sau khi cải thiên hoán địa, tình huống sẽ phát triển theo chiều hướng khác. Sở Hy Thanh đang lạc đàn, tình cảnh rất đáng lo. Nếu những người kia tạm thời bỏ qua Sở Vân Vân, tập trung ra tay với Sở Hy Thanh thì làm sao bây giờ? Lục Loạn Ly đứng ngồi không yên, vô thức muốn đứng lên đi tìm Sở Hy Thanh. Nhưng sau khi suy ngẫm một lát, nàng lại nhịn xuống, ngồi yên tại chỗ. Lục Loạn Ly bắt một linh quyết, lại kích hoạt phù văn trong trận pháp chung. Quanh, sau đó từng mảng phù văn khuếch tán ra ngoài, lan tràn về. Phía xa xôi, thậm chí còn bao trùm mấy trăm dặm. Mặt ngoài vùng thế giới này bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, nhưng thật ra nó vẫn còn liên hệ với nhau như cũ. Lục Loạn Ly dùng trận pháp núi Tư Khấu làm điểm tựa, mở từng cái mà sắp xếp lại. Không chỉ toàn bộ trận pháp phòng hộ của núi Tư Khấu sống lại, thậm chí còn kéo dài ra bên ngoài, kết nối với các trận pháp của mấy ngọn núi còn lại. Nàng thậm chí còn liên lạc với mấy người Phong Liên Thành và Diệp Tri Thu. Đang chủ trì trận pháp ở mấy nơi còn lại, từ từ kéo tất cả thành một thể thống. Nhất, nếu như có tông sư pháp thuật ở đây thì nhất định sẽ giật mình. Trong quá trình Lục Loạn Ly sắp xếp trận pháp phòng hộ ở tám ngọn núi, nàng đã thể hiện ra trình độ thôi diễn và năng lực tính toán cực kỳ đáng sợ. Trận pháp tầng dưới vốn bị Quần Sơn xả tắc chi thần chia cắt thành một mớ bồng bông, lại bị nàng mạnh mẽ chấp vá lại với nhau. Đây chính là thiên phú của Lục Loạn Ly. Tuy do thuật võ song tu nên tu vị của nàng tiến bộ khá chậm, nhưng mà ngộ tính của Lục Loạn Ly lại chưa từng bị ảnh hưởng. Các loại võ đạo, các loại pháp thuật, Lục Loạn Ly đều là vừa nhìn liền biết, vừa học liền tinh thông, không kém Sở Vân Vân là bao. Nói riêng về phù trận, trình độ của Lục Loạn Ly bây giờ đã không kém các đại tông sư nổi tiếng đương đại. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Sở Vân Vân cũng là thuật võ song tu, nhưng nàng tập trung vào võ đạo nhiều hơn. Lục Loạn Ly thì lại kim tu cả hai, chưa từng nghiêng về bên nào. Vì vậy trình độ pháp thuật của nàng còn hơn cả Sở Vân Vân. Sau khi câu thông tám đại trận với nhau, Lục Loạn Ly lại đổi một linh quyết. Nàng bắt đầu lợi dụng trận pháp tầng dưới để tìm kiếm tung tích của Sở Hy Thanh. Chỉ một lát sau, Lục Loạn Ly liền nhướng mày nhìn về một phương vị nào đó ở góc nam. Trước khi tìm thấy Sở Hy Thanh, Lục Loạn Ly đã tìm được Sở Vân Vân. Khóe môi Lục Loạn Ly không khỏi giật giật. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng vị Sở tiểu muội này thật sự là rất lợi hại. Quả thực là quá lợi hại. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không ở cách đó 700 dặm, hóa thể của Quần Sơn xã tắc chi thần đã xốc mặt nạ lên, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn và trắng bệch như tờ giấy. Tất cả tồn tại thần linh đều được tác xưng là nàng, không biết giới tính thì thua. Luôn, mình thống nhất để là hắn, chờ đến khi biết giới tính sẽ sửa lại. Nguyên do hắn xốc mặt nạ, chính là vì lau mồ hôi. Trán và sau gáy của Quần Sơn xã tắc chi thần đã tràn đầy mồ hôi hột. Những giọt mồ hôi này hợp lại với nhau, chảy xuống như là thác nước. Sau khi Quần Sơn xã tắc chi thần phân tách thiên địa, đã cố tình tụ tập tất cả minh hữu có thể giúp đỡ lại với nhau. Bao quát cả hóa thể của ba vị thần linh còn lại, mấy vị nhất phẩm như Trang Nghiêm, còn có một đống võ tu nhị phẩm. Đây chắc chắn là một cử chỉ sáng suốt, bằng không thì hắn đã chết rồi. Tại một hòn đảo nhỏ cách bọn họ 20 dặm, những tiếng nổ vang kéo dài liên miên không dứt. Đó chính là Sở Vân Vân, võ ý của nàng, thương của nàng, vẫn luôn khóa chặt Quần Sơn xã tắc chi thần. Lúc này nàng đang dùng nghịch thần kỳ đánh tan các loại chướng ngoại, tiến lại gần Quần Sơn xã tắc chi thần. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ khi Quần Sơn xã tắc chi thần sử dụng thần thuật, hắn không thể bỏ qua võ ý mạnh mẽ của Sở Vân Vân, cũng không thể tùy ý thao túng phương vị của Sở Vân Vân. Khoảng cách của song phương đúng là đã được kéo dài đến hơn 23 dặm, cũng chính là cách 23 hòn đảo nhỏ. Nhưng mà Quần Sơn xã tắc chi thần lại vẫn không thể chuyển nguy thành an. Hắn vẫn bị mũi thương của Sở Vân Vân khóe chặt. Nếu như không có mấy vị thần linh còn lại giúp đỡ, thì ba cái hô hấp là Sở Vân Vân đã có thể giết đến mặt hắn, giết chết bộ hóa thân này của hắn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1855, quá lợi hại, 2. Lúc này, rất nhiều đồng bạn của Quần Sơn xã tắc chi thần đều thể hiện ra vẻ kiên kỵ và bất đắc dĩ. Khó mà tin nổi, tại sao trong phàm nhân lại có một nữ tử đáng sợ như vậy? Nàng làm cho ta nghĩ đến Tán Thiên, nghĩ đến Huyền Hoàng, nghĩ đến Lê Tham. Đáng ghét, rõ ràng chỉ là một tội nô bị phong ấn huyết mạch mà thôi. Tình hình hơi gay go rồi, tốc độ phá giải của nữ tử này càng lúc càng nhanh. Khó mà tin nổi. Không có bình thiên kiếm tăng cường, sức chiến đấu của nữ tử này lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Phải nghĩ cách. Đám võ tu phàm nhân các ngươi phải ra sức nhiều hơn, trừ phi. Các ngươi muốn chết hết ở nơi này. Thần Thái Lâm, ngươi cái tên ngu xuẩn này, khi phân tách thiên địa sao không? Thay đổi thêm vài cái thiên quy, như vậy thì chúng ta đã không chật vật như bây. Giờ. Thần Thái Lâm chính là tên của quần sơn xã Tắc Chi Thần. Hắn bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. Những người này chỉ biết nói miệng. Đúng là hắn đã cải thiên hóa địa, nhưng mà đó là cải thiên hoán địa dưới. Tình huống bị tầng 1K bức giết. Hắn không thể vòng qua tầng 1K để thay đổi thiên quy trong Thái Vi Viên. Coi nghịch thần kỳ kia của tầng 1K là vật trang trí sao? Cái thần khí này là thứ chuyên khắc chế thần lực và thần thuật. Võ đạo của tầng 1K cũng cực kỳ bá đạo. Thần Thái Lâm có thể làm đến mức này, đã chứng tỏ căn cơ của hắn rất thâm. Hậu rồi. Nhưng bây giờ có tranh luận thì cũng không có tác dụng gì. Tiếp tục như vậy, tình thế cũng chỉ có thể càng ác liệt hơn, hắn tuyệt đối không thể để hy sinh của mình vô ích. Hắn nhất định phải cướp được toàn bộ Thái Vi Viên này. Sắc mặt thần Thái Lâm biến ảo không ngừng, ngưng thần nhìn về phía ngoài. 20 dặm. Thiếu nữ giáp đen kia đang đứng một mình trên một hòn đảo nhỏ. Trường thương màu đen trên tay nàng chỉ thẳng về phía đám người bọn họ. Mũi thương ác liệt và bá đạo đến tột đỉnh của nàng đang đâm thủng, xé rách mỗi một tấc không gian phía trước. Thần Thái Lâm thở dài một hơi, đè nén từng tia khó chịu trong lòng. Ngực. Tiếp tục như vậy thì không phải biện pháp, chúng ta phải thay đổi. Trong mắt thần Thái Lâm hiện ra một vệt lệ trạch, chúng ta phải giết thiếu niên kia trước. Cái tên tạp chủng dùng nhai tí đao kia chính là điểm yếu của nữ tử này. Sắc mặt Trang Nghiêm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đang đau buồn cho cái chết của ái đồ, lại cau mày vì cục diện trước mắt. Lúc này, Trang Nghiêm nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, hỏi dò, điểm yếu của tầng 1K. Tại sao lại vậy? Nhìn dáng vẻ của tầng 1K, quả thực là rất coi trọng Sở Hy Thanh. Trang Nghiêm biết hai người có quan hệ minh hôn, sau đó cùng khởi tử hoàng. Sinh. Theo lý thuyết, hai người này có thể xưng là phu thê. Nhưng nếu nói là điểm yếu thì có hơi quá rồi. Giết chết Sở Hy Thanh, liền có thể tổn hại đến tầng 1K sao? Chỉ sợ tầng 1K sẽ càng tức giận hơn, sẽ dốc toàn lực để báo thù và tàn sát. Bọn họ. Quan hệ giữa bọn họ còn sâu hơn ngươi tưởng tượng. Giọng nói của thần Thái Lâm như chém đinh chặt sắt, khí cơ toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo, đó là lực lượng độc chú. Trong cơ thể bọn họ có chú lực liên kết với nhau, chắc hẳn là quan hệ cộng sinh. Nếu thiếu niên tên Sở Hy Thanh kia chết, nữ tử này cũng sẽ không sống được quá lâu. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người quanh thần Thái Lâm đều yên lặng, sau đó bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt của tất cả đều hiện ra vẻ sáng rực. Sau khi ngạc nhiên xong, Trang Nghiệm lại không tự chủ được mà nắm chặt trường đao bên hông. Một thân sát ý nhảy vọt lên đến cực điểm. Hắn đã cảm thù Sở Hy Thanh đến tận xương tủy. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn sẽ không tiếc tất cả mà giết chết Sở Hy Thanh. Nếu như có thể thuận tiện trừ khử bá võ vương vô địch kia, vậy thì không thể tốt hơn. Chú lực. Một vị võ tu cầm roi sắt trong đám người bỗng nhiên trầm ngâm một tiếng, sau đó hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, ta liền tin ngươi một lần. Nhưng chúng ta phải tìm được tung tích của hắn trước đã. Sau khi tìm được, giết chết thế nào cũng là một vấn đề. Thiếu niên kia rất mạnh, ta đoán là nhất phẩm của phàm nhân, dưới hạng 20. Thiên bản đều rất khó giết chết hắn. Hơn nữa người này chuyên về nhai tí đao, không sợ quần chiến, mấu chốt nhất chính là nắm tu nắm roi nhìn về phía của Sở Vân Vân. Chúng ta bây giờ không chia được quá nhiều lực lượng. Đám người bọn họ chỉ phong tỏa Sở Vân Vân thôi mà đã rất tốn sức rồi, nào. Còn có lực lượng để đi làm việc khác. Đặc biệt là bốn vị hóa thân của thần linh và Trang Nghiêm, chỉ cần thiếu một người trong số họ, thì những người còn lại nhiều nhất là chống đỡ được nữa. Khắc. Nửa khắc sau Sở Vân Vân sẽ dứt đến trước mặt, sau đó trường thương của nàng sẽ tàn sát tất cả mọi người. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1856, huyết mạch lên cấp. Thần Thái Lâm nghe vậy thì hơi suy ngẫm, sau đó ép hai dọc tinh huyết trong cơ thể ra, đánh về phía thị nhất và thị nhị. Khí cơ của hai thần thị này lập tức thay đổi, thân thể của bọn họ bắt đầu bành trướng, tứ chi và máu thịt cũng căng phồng lên. Quần áo trên người bọn họ nứt toát, vẫn tăng cao đến khoảng 2 trượng mới dừng lại, toàn bộ thân thể như là thép sắt, một thân bắp thịt như từng khối nham thạch. Sắc mặt Thần Thái Lâm tái nhợt, hơi thở hổn hển. Hai dọc thần huyết này làm cho nguyên khí của hắn tổn thương nặng hơn. Sau đó, Thần Thái Lâm quét mắt nhìn đám người ở đây, trong mắt chứa ý ép. Buộc, ta có biện pháp tìm đến vị trí của Sở Hy Thanh, nhưng chỉ bằng 2 cái. Thần thị này của ta, là không thể giết chết hắn. Chư vị, đã đến nước này rồi, cũng đừng giữ lại nữa, nếu như để nữ tử kia giết. Đến trước mặt, chúng ta đừng hòng lấy được một cái cây cọng cỏ trong Thái Vi. Viên. Võ Tu nắm ro nghe vậy, khóe môi lộ ra nụ cười trào phúng. Hắn tổn thất rất ít, nên không chiếm được thì không chiếm được thôi. Không giống như tên trước mắt này, ngay cả tay trái cũng bị chém rồi. Nếu Tần Mộc Ca giết đến thật, đơn giản là từ bỏ Thái Vi Viên và bộ hóa thân này thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Võ Tu cầm roi vẫn chọn một người trong đám người, rồi đánh một dọc tinh huyết qua. Đó là một nô bộc của hắn ở thế gian, là một võ tu nhị phẩm. Theo thần huyết nhập thể, thân thể của người này cũng bắt đầu thay đổi, từng cái xương trắng lao ra khỏi máu thịt, cũng hình thành một bộ giáp xương trắng ẩn. Quá trình này tựa như cực kỳ đau đớn, làm cho vị võ tu nhị phẩm kia cũng không chống đỡ nổi, ngã xuống đất rồi lăn lộn kêu la. Hắn không ngừng lôi kéo thân thể mình, mạnh mẽ kéo máu thịt trên cơ thể của mình xuống, làm cho đám phàm nhân còn lại đều biến sắc mặt, giật mình kinh hãi. Không được chống cự. Võ Tu cầm roi bức thần huyết ra xong thì sắc mặt cũng tái nhợt. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn nô bộc lăn lộn trên mặt đất, lần này ngươi vì ta mà chết, thần quốc của ta sẽ có một chỗ cho ngươi. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ để ngươi vĩnh sinh. Hai vị thần linh còn lại cũng bắt đầu ra tay, mỗi người đánh một giọt thần huyết vào thân thể nô bộc của mình. Chắc hẳn là đủ rồi. Khóe môi Thần Thái Lâm cong lên, hiện ra vẻ mặt thỏa mãn. Hắn cầm quyền trượng chỉ về phía bắc, đi thôi. Đi theo chỉ dẫn của ta, các ngươi có thể tìm thấy hắn trong thời gian ngắn nhất. Dùng hết khả năng của các ngươi để giết chết hắn đi. Sở Hy Thanh không biết mình đã trở thành mục tiêu của Thần Thái Lâm và mấy vị thần linh kia, lại có mấy vị thần thị đang chạy đến tìm hắn. Sở Hy Thanh đang nhanh chóng qua lại trên các hòn đảo nhỏ, tìm kiếm tòa thần binh khố trong Thái Vi Viên. Vấn đề là Thái Vi Viên này quá rộng lớn. Trong cái không gian rộng lớn này, lại bị phân tách ra 20 vạn cái ô nhỏ. Sở Hy Thanh muốn tìm thần binh khố, nói nghe thì dễ. Đặc biệt là Thần Thái Lâm còn thay đổi thiên quy không gian bên trong Thái Vi Viên, làm cho từng tầng không gian đều có vách ngăn, cản trở thị lực của hắn và La Hán Tông. Sở Hy Thanh bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp ngu xuẩn nhất, chính là tìm kiếm từng cái một. Mượn pháp thuật của La Hán Tông, hắn vẫn có thể nhìn thấy địa hình và cấu tạo trong phạm vi 20 ô, vì vậy tốc độ vẫn khá nhanh. Nếu như may mắn, thì chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy. Mặc dù không tìm thấy thần binh khố, vậy tìm thấy mấy người Sở Vân Vân và Kiếm Tàn Phong cũng tốt. Nhưng khi hắn sắp tìm hết tất cả góc Đông Bắc, hệ thống của Sở Hy Thanh lại sinh ra phản ứng. Bản hệ thống đã biến mất từ khi hắn thăng cấp tứ phẩm thượng, bây giờ lại xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn lần nữa. Theo từng dòng chữ quen thuộc xuất hiện, còn có một tin tức nhắc nhở xuất hiện trong đầu óc của Sở Hy Thanh. Hệ thống đã thăng cấp xong, mời tìm đọc bản nhân vật và võ đạo bảo khố của ngươi. Hệ thống thăng cấp từ khi hắn bắt đầu bước vào tứ phẩm thượng, kéo dài tận Hai ngày. Đây cũng là vì sao hắn có tận 170 triệu điểm huyết nguyên mà vẫn không quét. Võ đạo bảo khố, chuyển hóa thành thực lực. A, à, không đúng. Bây giờ đã không gọi là điểm huyết nguyên nữa, mà là điểm thiên nguyên. Tỷ lệ là 10 triệu so với 1. Điểm thiên nguyên của hắn bây giờ là 17.1. Sở Hy Thanh không khỏi chật một tiếng, nghĩ thầm nếu sau này còn có cái điểm thần nguyên hay điểm tiên nguyên gì gì đó, thì hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Sở Hy Thanh ngưng thần quét mắt nhìn bản nhân vật một chút, lại phát hiện trừ điểm thiên nguyên ra, thì còn có thêm một thứ gọi là ước nguyện thạch. Những thứ còn lại thì không thay đổi gì. Ước nguyện thạch. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn vào ba chữ này, cảm ứng tin tức xuất hiện trong đầu. Tinh luyện máu thần tính, hóa thành ước nguyện thạch. Ước nguyện thạch trợ giúp ngươi hoàn thành các loại nguyện vọng thần kỳ, số. Lượng ước nguyện thạch càng nhiều, độ hoàn thành của nguyện vọng càng cao. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1857, huyết mạch lên cấp, 2. Sở Hy Thanh lập tức mở võ đạo bảo khố ra. Hệ thống cố ý nhắc nhở, nhất định là có nguyên do. Nhưng Sở Hy Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ, trước mắt hắn lại xuất hiện một màn sáng màu xanh lam khác. Đó là màn sáng của thần khế thiên bi. Lục Loạn Ly, sao ngươi cứ chạy loạn khắp nơi như con ruồi không đầu thế? Đang tìm thứ gì sao? Sở Hy Thanh nhìn văn tự trên màn sáng, không khỏi hơi ngẩn ngơ. Hắn lấy tức bóp nát mấy viên linh thạch, trả lời, Loạn Ly, ngươi có thể nhìn thấy ta. Ngươi đang ở gần đây. Lục Loạn Ly hơi mất kiên nhẫn, ta không nhìn thấy ngươi, mà là lợi dụng trận pháp nơi này cảm ứng vị trí của ngươi. Nói mau, ngươi đang tìm cái gì? Sở Hy Thanh chà chà hai tiếng, tiếp đó trả lời đàng hoàng. Ta đang tìm thần binh khố của Thái Vi Viên, nó vốn nên ở chung quanh đây. Ngươi cái tên ngu này, Thái Vi Viên đã bị cải thiên hoán địa, thần binh khố còn có thể ở chỗ đó sao? Lục Loạn Ly. Ngươi đi 30 dặm về phía tây, sau đó đi 420 dặm về phía nam, lại tiếp tục đi 190 dặm về phía đông, liền có thể tìm thấy tòa thần binh khố kia. Chú ý một chút, ta cảm ứng được vài cổ khí cơ mạnh mẽ đang lại gần ngươi. Bọn họ rất mạnh, quá nữa là có quan hệ với thần linh, chắc hẳn là đi tìm ngươi. Vì vậy ngươi nhất định phải nhanh, cố gắng bỏ qua bọn họ, ta sẽ giúp ngươi. Sở Hy Thanh nhìn thấy câu cuối cùng, nhất thời rùng mình. Sau một cái chớp mắt tiếp theo, Vấn Thù Y cũng lên tiếng. Chuyện gì thế? Hy Thanh đang gặp nguy hiểm sao? Thái Vi Viên. Hy Thanh, các ngươi vào Thái Vi Viên. Chờ một lát, ta sẽ chạy đến giúp ngươi. Nàng chỉ biết Thái Vi Viên xuất thế, trên bầu trời Vô Chung Dương có thần linh ra tay, chứ không biết đám người Sở Hy Thanh cũng tiến vào Thái Vi Viên. Sau khi nhìn thấy mấy chữ này, mặt Sở Hy Thanh không khỏi đen xì. Đây chính là nguyên nhân hắn không muốn dùng thần khế thiên bi để liên lạc với mấy cô gái, quá dễ gợi ra mâu thuẫn gia đình. Hắn vội vã móc một ít linh thạch ra. Đa tạ ý tốt của thành chủ, tính mạng của ta không có gì đáng ngại, chỉ là một vài tên hề nhảy nhót mà thôi, thực sự không cần thành chủ giá lâm. Huống hồ Thái Vi Viên đã đóng lại, dù thành chủ chạy đến thì cũng không vào được. Nếu Vấn Thù Y chạy đến thật, Sở Hy Thanh cũng không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với thứ gì khi tranh đấu Thái Vi Viên kết thúc. Hắn tự nhận thân thể mình quá yếu đuối, không gánh nổi tu la tràng quy mô này. Vậy sao? Vấn Thù Y vẫn còn hơi lo lắng, nhưng mà lực lượng của thần linh không phải chuyện nhỏ, bên cạnh Hy Thanh không có người, ta không yên tâm. Cách đó mấy trăm dặm, Lục Loạn Ly đang ngồi ở trung ương trận pháp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi trầm lại, nàng lạnh lùng trả lời. Không cần. Có ta giúp hắn, hắn sẽ không có việc gì. Lúc này, tại một bên khác trong Thái Vi Viên, Sở Vân Vân một tay cầm thương đánh nát vách ngăn không gian trước mắt thành bột miệng. Khi bay đến một hòn đảo nhỏ khác, nàng hơi phân tâm để nhìn vào màn sáng màu xanh ở trước mặt. Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân cũng vì thế mà âm trầm, ánh mắt kia đã tràn đầy vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Tay ngọc đang nắm trường thương của nàng, thậm chí còn đã nổi đầy gân xanh. Một cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh vừa dùng ý niệm bỏ cái màn sáng xanh đi, vừa dùng tay áo để lau mồ hôi lạnh trên thái dương. La Hán Tông ở bên cạnh tò mò hỏi. Đao quân vừa mới trải qua chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi rất khẩn trương, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí như gặp đại địch. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mấy chữ như gặp đại địch này đúng là không sai. Hắn âm thầm cười khổ, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh. Là Loạn Ly, ta vừa mới liên lạc với nàng. Nàng đã chữa trị và khống chế tất cả trận pháp phòng hộ. Tầng dưới, nàng không chỉ nói cho ta biết vị trí của thần binh khố, mà còn cảm ứng được vài đạo khí cơ mạnh mẽ đang đến đây tìm ta, rất có thể là thần thị của thần linh. Ồ! La Hán Tông lấy làm kinh hãi, vẻ mặt kinh ngạc, Lục Phó Kỳ chủ khống chế được tất cả trận pháp tầng dưới rồi sao? Như vậy trình độ phù trận của nàng cũng đã tiếp cận với Đại Tông Sư rồi. Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, thật sự là không thể tin nổi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt không hiểu. Đã tiếp cận với Đại Tông Sư, có cao như vậy sao? Hắn lắc đầu nói. Không thể nào, ngươi có biết tòa lăng mộ của Cuồng Thúc là do nàng bố trí không? Khi đó ngươi còn nói trình độ phong thủy và phù trận của nàng chẳng ra sao cả. La Hán Tông mỉm cười. Chứng tỏ bây giờ đã khai khiếu, chỉ nhìn tòa lăng mộ của cuồng nhân là biết, căn cơ trụ cột trong trận đạo của Lục Phò Kỳ chủ rất vững chắc, học thức uyên bác. Chỉ là thiếu kinh nghiệm, không biết dùng mà. Thôi. Lại như một tên con ông cháu cha, rõ ràng là ông cha để lại cho hắn một tòa bảo khố, nhưng hắn lại không nhớ phương pháp mở bảo khố, không biết cách tiến vào. Bây giờ Lục Phó Kỳ chủ đã tìm thấy chìa khóa. Sau đó giọng nói của hắn chợt quái dị. Nàng có thể để thiết cuồng nhân dùng phương thức đó để khởi tử hoàn sinh, há không phải là bản lĩnh của nàng? Sở Hy Thanh rất tán thành. Quả thực là như vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1858, huyết mạch lên cấp, 3. Lúc này, Sở Hy Thanh cũng đã bay về phía một hòn đảo nhỏ khác ở phía tây. Chúng ta đi thôi, đến thần binh khố. Lục Loạn Ly nói là đi phía tây 30 dặm, lại đi về phía nam, cuối cùng đi về phía đông. Phải biết hai phía đông tây là trái ngược, cái này nhìn như là làm điều thừa. Nhưng thật ra là để cho hắn tránh khỏi mấy thần thị kia. Sở Hy Thanh vừa bay vừa nhìn vào võ đạo bảo khố của mình. Hắn lập tức ồ lên một tiếng. Trước kia, võ đạo bảo khố nhìn như giao diện mua hàng trên app Taobao hay Kinh Đông. Nhưng bây giờ, các ô vật phẩm đã bị đẩy sang hai bên, trung ương có thêm một trái tim mạnh mẽ. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, nghĩ thầm đây không phải là trái tim của mình. Sao? Tận ba cái tâm thất. Trong đầu hắn cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Đây là thần nguyện chi tâm. Sau khi bỏ điểm thiên nguyên và ước nguyện thạch vào, thì có thể ước nguyện. Thần nguyện chi tâm có thể hoàn thành bất cứ nguyện vọng nào của ngươi. Nhưng độ hoàn thành của nguyện vọng, cùng một nhịp thở với điểm thiên nguyên và ước nguyện thạch mà ngươi cho vào. Độ hoàn thành. Sở Hy Thanh hiểu ngay. Thần nguyện chi tâm này là nhất định có thể hoàn thành bất kỳ nguyện vọng nào của hắn, vấn đề là có rất nhiều kiểu nhiều loại hình thức để hoàn thành nguyện vọng. Ví dụ như hắn ước nguyện là trở thành đệ nhất thiên hạ, nếu như không muốn trở thành đệ nhất thiên hạ trong tổ kiến, vậy hắn phải có đủ ước nguyện thạch và điểm thiên nguyên. Sở Hy Thanh lại nhìn vào các ô vật phẩm khác, hai mắt nhất thời lóe sáng. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 18, cần 5 điểm thiên nguyên. Tán thiên thần huyết, dị cấp 18, cần 5 điểm thiên nguyên. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, hệ thống đúng là cho hắn một cái niềm vui lớn. Thiên phú huyết mạch, cứ mỗi 3 cấp là một bậc thang, mà hai môn thiên phú này cũng là thứ hắn muốn tăng lên nhất. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía nút làm mới, thì sắc mặt lại đen xì. Làm mới bảo khố cũng tăng giá, bây giờ là không một điểm thi nguyên một lần. Sở Hy Thanh âm thầm tính toán. Không, một điểm thi nguyên, chính là 1.000.000 điểm huyết nguyên, đổi thành điểm võ. Đạo, chính là 10 tỷ, cái này ai mà chơi nổi. Sở Hy Thanh lập tức nhìn về phía thần nguyện chi tâm ở Trung ương. Nếu đã không làm mới nổi, vậy ước nguyện với thần nguyện chi tâm thì sao? Đây. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, sau này kiếm được ước nguyện thạch, có thể thử ước. Nguyện xem sao. Cái thần nguyện chi tâm này, nhìn qua khá là thần kỳ. Mình muốn tìm hiểu rõ ràng, vẫn phải suy nghĩ và thử nghiệm thêm. Sau đó hắn lập tức đổi 2 môn thiên phú vạn cổ thiên thu chi huyết và 8. Thiên thần huyết, dị cấp 18. Huyết mạch của Sở Hy Thanh lập tức sôi trào. Đây là... La Hán Tông đang đi theo sau lưng Sở Hy Thanh, lúc này liền giật mình mà. Nhìn Sở Hy Thanh. Sau đó hắn liền âm thầm cảm khái. Đây quá nữa là huyết mạch thăng cấp, hơn nữa còn là 2 loại thiên phú huyết. Mạch thần giai cùng thăng cấp. Không hổ là thiên kiêu số 1 đương đại, thiên phú còn hơn cả bá võ vương. Huyết mạch thăng cấp mà cứ như là ăn cơm uống nước vậy. Quả thực là được trời xanh ưu ái. Đôi phu thê Sở Hy Thanh này, còn cả người bên cạnh bọn họ, đều có thiên phú. Để cho người bình thường phải đố kỵ đến phát điên. Sở Hy Thanh thì lại híp mắt ngưng thần cảm ứng, sau đó khóe môi liền cong lên. 2 thiên phú huyết mạch này đều thức tỉnh năng lực mới, tuy rằng không phải. Thần thông và dị năng mạnh mẽ có thể để huyết mạch thay đổi về chất, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng, có thể để cho thực lực của hắn tăng thêm một bậc thang. Mấu chốt là cường hóa các loại năng lực khác, và các loại tố chất thân thể. Cấp 18 là một ngưỡng cửa, mọi mặt đều tăng lên rất nhiều. Ví dụ như năng lực vĩnh hằng của vạn cổ thiên thu chi huyết, vốn chỉ tăng 5 cấp vĩnh hằng chân ý, nhưng sau khi lên cấp 18, lại tăng 8 cấp vĩnh hằng chân ý, ngoài ra thì vĩnh hằng bích chướng cũng cần ít nguyên thần để duy. Trì hơn, giảm phải đến 7 phần 10. Phải biết, lực lượng nguyên thần của Sở Hy Thanh bây giờ đã hơn xa nửa năm trước. Điều này có nghĩa là hắn có thể duy trì vĩnh hằng bích chướng nửa canh giờ. Dưới sự tấn công điên cuồng của một võ tu nhất phẩm. Dù bây giờ hắn gặp kiếm khí tiêu tâm, thương hải thạch ở trạng thái mạnh nhất, thì cũng có thể dựa vào vĩnh hằng bích chướng để kiên trì một thời gian dài. Những năng lực còn lại cũng được cường hóa nhất định. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát bên trong thân thể, thể nghiệm biến hóa trong huyết mạch. Mãi đến khi dòng máu trong cơ thể ổn định lại, thì hắn mới thu hồi thần niệm. Mà lúc này, Sở Hy Thanh đã cách thần binh khố không xa. Sở Hy Thanh thậm chí còn cảm ứng được tòa bảo khố này, trong mắt hắn hiện ra một vệt sáng, đúng là nơi này. Lần này lục loạn ly thực sự đã giúp hắn một việc lớn. La Hán Tông cũng cảm ứng được, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở phía trên. Chúng ta, chỉ cách 17 hòn đảo nhỏ. Nhưng Đao Quân muốn tìm cái thần binh khố này để làm gì? Nơi này có thứ gì hấp dẫn Đao Quân sao? Tài. Sao phải cố tình chạy đến đây trong thời khắc tranh cướp Thái Vi Viên? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1859, huyết mạch lên cấp, 4. Thật ra thì đây là thời điểm tốt nhất để cướp đoạt Thiên Đế Tọa. Tuy rằng trận pháp phòng hộ ở tầng trên vẫn còn, cấm chế cũng không bị ảnh hưởng, uy lực vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng La Hán Tông vẫn có biện pháp tìm kẽ hở trong đó, đưa Sở Hy Thanh vào vị trí trung tâm của Thiên Đế Tọa. Đặc biệt là sau khi Lục Loạn Ly đã nắm giữ được trận pháp ở tầng dưới. Theo La Hán Tông tính toán, nếu dùng toàn lực thì cần nhiều nhất là 9 ngày. Thật ra thì đây là biện pháp rất ngốc, nhưng khi toàn bộ Thái Vi Viên bị phân tách và tổ hợp lại, thì không thể đi theo đường bình thường nữa, đây xem như là bất đắc dĩ mà thôi. Hoặc là đi hỗ trợ Sở Vân Vân cũng được, La Hán Tông cho rằng, chỉ cần Sở Vân Vân có vài sự trợ giúp đáng tin, thì nhất định có thể gạt bỏ những hóa thân thần linh kia. Sở Hy Thanh nghe vậy thì tạm thời không trả lời. Hắn lại nhẹ nhàng bay đến hòn đảo nhỏ chứa thần binh khố kia. Tòa thần binh khố này vốn nằm trong đảo Bạch Đế trong Ngũ Đế Tọa, được xây dựng cùng với một ít kho hàng và phong đan vân vân. Lúc này, nó cũng bị quần sơn xã tắc chi thần phân tách ra, nằm đơn độc ở chỗ này. Bởi vì cấm chế trong thần binh khố rất nghiêm ngặt và mạnh mẽ, vì vậy, quần sơn xã tắc chi thần cũng không thể phân tách nó ra nhỏ hơn, toàn bộ tòa. Bảo khố vẫn dài rộng 7 dặm, cao đến 3 dặm, tất cả đều duy trì hoàn chỉnh. Nên diện tích của hòn đảo nhỏ này cũng lớn hơn rất nhiều, chiếm cứ gần 200 ô. Hắn tòa bảo khố có tạo hình tựa như phần mộ này. Ngày xưa, sau khi một kiếm tiên bước vào siêu phẩm, thiên kiếp càng ngày càng mạnh. Mãi đến tận 2 vạn năm trước, hắn tự nhận mình không còn đủ sức để đối kháng với thiên kiếp 500 một lần nữa, liền dứt khoát xông vào thần quốc của Chúc Quan Âm. Hắn một mặt là thử chặt đứt dòng sông thời gian, hoàn thành nghi thức đăng thần, một mặt là muốn mượn thần lực của Chúc Quan Âm, phong ấn thời gian của bản thân, tránh khỏi thiên kiếp. Trước lúc đó, hắn đã từng ủy thác Thái Vi Viên chế tạo một bộ thần binh mạnh. Mẹ! Đáng tiếc là khi đó một kiếm tiên yêu cầu quá cao, thời gian lại quá gấp. Tuy rằng Thái Vi Viên đã dốc hết sức lực để chuẩn bị, nhưng vẫn không thể luyện chế ra bộ kiếm khí này trước khi một kiếm tiên độ kiếp. Nhưng trước đây không lâu, một kiếm tiên biết là Thái Vi Viên đã hoàn thành bộ kiếm khí này sau vài năm hắn xông vào dòng sông thời gian, mà bộ kiếm khí này đang nằm trong thần binh khố. La Hán Tông không khỏi nhớ mày, nghĩ thầm đây là bộ thần binh gì mà sao? Khi một kiếm tiên đăng thần, lại vẫn coi trọng nó như vậy. Đương nhiên, chờ đến khi tranh đấu Thái Vi Viên kết thúc thì lấy bộ thần binh này cũng không muộn. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra một vệt kỳ dị. Mấu chốt là món đồ khác, còn cả binh sát bên trong thần binh khố này nữa, nếu như ta có thể luyện hóa sát lực ở đây, thì có thể đoạt được cả tòa Thái Vi Viên này luôn. Binh sát. La Hán Tông ngưng thần liếc mắt nhìn tòa thần binh khố phía trước. Hắn suy nghĩ thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hiểu rõ ràng. Sở Hy Thanh không chỉ nhìn chằm chằm vào thần binh khố này, chỉ sợ hắn còn muốn cả quán sát vô biên trong chính lòng núi kia nữa. Một khi Sở Hy Thanh tụ tập tất cả oán hận và ý chí của tất cả người của Thái Vi Viên, thì hắn chính là người thừa kế duy nhất của Thái Vi Viên. Tất cả cấm chế ở nơi này đều mở ra với Sở Hy Thanh. La Hán Tông lại nghĩ đến thiên phú thần thương của Sở Hy Thanh. Đây là muốn cô động thí thần huyết cương sao? Không. Không chỉ là như vậy, chắc là hắn còn muốn cường hóa hữu vô hình hỗn nguyên thần sát và vô tướng thần phong sát của bản thân nữa. Trận pháp nơi này liên thông với những ngọn núi kia, cũng giao nhau với Thiên Đế Tọa. La Hán Tông suy tư một lát, ta có thể giúp ngươi, nhưng cần thời gian để bày trận. Vấn đề là bây giờ có mấy tên thần thị đang đi tìm bọn họ, đang muốn nhờ La tiên sinh. Vẻ mặt Sở Hy Thanh cảm kích, gật đầu nói, Loạn Ly sẽ ngăn cản mấy người kia giúp ta. Tòa trận pháp này cũng không cần quá phức tạp, chỉ cần hấp dẫn sát lực đến nơi này là được rồi. Chỉ cần hút sát lực lại nơi này, hắn tự nhiên có biện pháp luyện hóa. Cực Đông Băng Thành, Vấn Thù Y cũng dùng ý niệm để đóng màn sáng màu xanh lam trước mắt. Nàng vẫn thấy hơi không yên tâm, nghĩ thầm lát nữa vẫn dành chút thời gian đi qua xem. Khi Thanh không muốn nàng và Tần Một Ca gặp mặt, vậy mình không gặp là được. Sau khi gặp mặt đúng là rất lúng túng, nói không chừng còn phải đánh một trận. Đến khi đó mình đứng ở xa, nhìn trộm một chút là được, sau khi xác định Hy Thanh bình yên vô sự thì sẽ trở về. Sở Hy Thanh rất tin tưởng thực lực của bản thân, vì vậy vẫn luôn đảm bảo với nàng, làm cho nàng yên tâm. Song lần này có mấy vị thần linh xuất hiện, vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì vậy mình nhất định phải đi xem một chút. Vấn Thù Y chợt ý thức được tâm tư của mình có chút không đúng lắm. Chuyện này quả thật là coi Sở Hy Thanh như là tiểu tình lang của mình vậy. Nàng lắc lắc khuôn mặt đỏ ửng, cố gắng xua đuổi tất cả những ý nghĩa không nên có. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1860, đi nhìn trộm. Vấn Thù Y lại hít thở thật sâu, sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Đầu tiên, quan hệ của song phương bây giờ là quan hệ hợp tác. Hai người cùng tu luyện thần nguyên tham đồng khế, tại một trình độ nào đó, đã là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Cái hợp tác này cực kỳ quan trọng đối với nàng. Thần dương của Sở Hy Thanh quyết định nàng có thể sống bao lâu, có thể giải phóng bao nhiêu sức mạnh. An toàn của Sở Hy Thanh cũng quyết định thành bại của nàng. Vì vậy, mình cực kỳ để ý đến Sở Hy Thanh cũng là chuyện nên làm. Ngoài ra, mình hẳn là coi Sở Hy Thanh thành đệ đệ, chứ không có ý nghĩa gì khác. Tuyệt đối không có. Dù là có cũng không được. Tuổi tác của mình thế nào? Hy Thanh lại bao nhiêu tuổi chứ? Huống hồ người ta đã có thê tử, còn có Thanh Mai Trúc Mã nữa kìa. Vấn Thù Y bắt đầu suy nghĩ lung ta lung tung. Nàng vốn định sắp xếp lại suy nghĩ của mình, kết quả càng nghĩ càng loạn. Mãi đến khi giọng nói của Hữu tướng Quy Nguyên Hạo truyền vào trong điện. Thần Quy Nguyên Hạo, có việc muốn cầu kiến điện hạ. Vấn Thù Y rốt cuộc cũng tỉnh tạo lại, vào đi. Một lát sau, Vấn Thù Y cầm tấu chương của Quy Nguyên Hạo, bắt đầu suy tư. Chọn ngày đại tế, ngoại trừ cúng tổ tiên ra thì còn muốn tế tự các tướng sĩ đã chết trận, đúng không? Đúng vậy. Quy Nguyên Hạo hơi khom người, băng thành chúng ta, cách ba năm lại đại tế một lần, tế bái tổ tông nước Trấn Hải đã chết khổ, và những tổ tiên đã chết trận ở Hạch Châu, giúp chúng ta có cơ nghiệp như ngày hôm nay. Năm nay lại vì Tây Chinh Đại Ninh, nên đến nay vẫn chưa đại tế. Thần cho rằng, chuyện đại tế không thể kéo dài. Việc này tuy sẽ tiêu hao nhân lực vật lực, nhưng lại có nhiều chỗ tốt với cực đông băng thành ta. Chúng ta tế bái tổ tiên, chính là có thể ổn định lòng người, hiếu kính tổ tiên, cổ vũ người sống. Vấn Thù Y nghe vậy thì trầm ngâm một tiếng. Ổn định lòng người, hiếu kính tổ tiên. Nàng đã hiểu ý của Quy Nguyên Hạo. Đây là mượn cớ tế bái tổ tiên, để cho người của cực đông băng thành nhớ lại thù hận của nước Trấn Hải và Đại Ninh. Nửa năm qua, chiến sự vẫn không có tiến triển gì, làm cho rất nhiều người trong cực đông băng thành sinh lòng oán hận. Bọn họ hoặc là chán ghét chém giết, hoặc là không coi trọng trận Tây Chinh này, hoặc là lo lắng cho an nguy của con cháu và người nhà, cũng có người bị ảnh hưởng với chiến sự. Bây giờ có rất nhiều người ôm ấp tâm tư như vậy, trong thành cũng có rất nhiều tiếng gió, không thể không để ý. Đích thực là nên ổn định lòng người. Lời nói của Vấn Thù Y hàm chứa vẻ tán thưởng, kế hoạch này của Quy Thừa tướng rất tốt. Đại tế đúng là không thể không làm. Như vậy đi, ngươi đi thương lượng với những đại thần khác đi, làm vào lúc nào? Quy mô ra sao? Dùng bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu nhân lực? Sau khi thương lượng xong, lại gặp ta để điều trần. Ta đề nghị là chờ đến khi bắt được Huy Châu, đến khi đó áp lực ở phía trước sẽ giảm mạnh, nhân lực của băng thành sẽ dư dả hơn. Quy Nguyên Hạo lập tức hiện ra vẻ vui mừng, chắp tay nói. Thần lập tức đi bàn bạc với những người khác. Đúng rồi. Quy Nguyên Hạo giống như nghĩ ra chuyện gì đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn Vấn Thù Y, nơi đáy mắt còn ngậm lấy vẻ thăm dò khó phát hiện. Thành chủ, thời gian gần đây có rất nhiều người đang bàn luận việc thành chủ đại nhân thông gia với Vô Cực Đao Quân, cũng có không ít người dâng sớ lên. Nhưng lại đều bị thành chủ giữ lại. Thần muốn biết, thành chủ rốt cuộc có suy nghĩ gì với chuyện này? Đây là lần đầu tiên có người dám hỏi thẳng mặt Vấn Thù Y việc này. Vấn Thù Y suýt nữa không thể áp chế được nội tâm, suýt nữa bị đỏ mặt. Suy nghĩ. Ta đã giữ lại không phát, còn có thể có ý nghĩ gì? Ánh mắt nàng lạnh lẽo, bình tĩnh hỏi ngược lại, đúng rồi, Quy Thừa tướng có suy nghĩ gì với việc thông gia này? Bây giờ ta cũng rất tò mò. Nếu ngươi đã chủ động hỏi, vậy thì nói rõ ràng một chút đi. Ý nghĩ của thần. Con ngươi Quy Nguyên Hạo co rút lại, sau đó khom người nói, nếu như chuyện thông gia có thể thành công, cũng là một việc cực tốt với cực đông băng thành ta. Sở Hy Thanh đã học được hai thức thần ý xuất tử đao, có thể đối đầu với trăm vạn đại quân. Dưới trướng Sở Hy Thanh còn có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, Vô Tướng Thần Tông ở sau lưng hắn lại là thần tông đệ nhất thiên hạ. Một khi thông gia với thành chủ, Giang Sơn Thần Châu liền dễ như trở bàn tay. Chỉ là Quy Nguyên Hạo chợt đổi giọng. Chỉ là như vậy, e rằng lòng người của băng thành sẽ ly tán. Lòng người ly tán. Vấn Thù Y mỉm cười trào phúng, lần này, là đám gì? Thần trưởng tôn gia các ngươi thúc đẩy việc Tây Chinh, thậm chí không tiếc. Thức tỉnh ta sớm hơn dự định. Nhưng mà bây giờ Tây Chinh chưa được một năm. Gặp khó khăn ở Huy Châu, trong băng thành đã có khuynh hướng lòng người. Ly tán rồi. Sau đó nàng lạnh lùng vung tay áo lên. Ngươi có thể lui ra. Nàng không định trả lời chắc chắn về chuyện thông gia với Quy Nguyên Hạo. Đây chính là quyền lợi của kẻ trên. Không muốn trả lời thì có thể không trả lời, không muốn nhắc đến thì không. Nhắc đến.